Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, lôi trì, lôi thần tháp bốn phía vây xem không ít người. Lúc này bọn họ đều ở kinh ngạc, đều không nghĩ tới thiếu niên này lại dám tiến vào lôi thần tháp. Hắn không muốn sống à? Khoảng thời gian này không biết bao nhiêu kỳ tài muốn đi vào tu luyện. Kết quả môn còn chưa tiến vào, liền bị tử bào thiếu niên nô bộc cho đánh ra đến rồi. Hơn nữa còn có người ném mất mạng nhỏ à. Lan Hình cũng là sốt sắng, chạy lên đi muốn đem bọn họ kéo trở về. Thế nhưng hiện tại đã muộn, lôi thần tháp cửa dựng đứng một tôn sinh linh dùng lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm một nam hai nữ. Nó lạnh lùng nói. Thực sự là điếc không sợ súng. Ta đều cảnh cáo bao nhiêu lần, không nên quấy rầy chủ nhân ta tu hành. Các ngươi dĩ nhiên còn không nghe. Nhanh, nhanh cho hắn nói xin lỗi. Đây là một tôn lôi thú, sẽ di chuyển lôi điện đánh giết, phi thường mạnh mẽ. Rất nhiều kỳ tài đều bại ở trong tay hắn. Lan Hinh vội vã mở miệng. Bởi vì con này lôi thú giết không ít người, rất là máu tanh, bọn họ cũng sẽ không bởi vì tinh thần học viện dừng tay. Xin lỗi là không dùng, hôm nay muốn gặp huyết, tôn này lôi thú phi thường cao to, toàn thân hiện màu trắng bạc, mơ hồ có ánh chớp hiện ra, lạnh lẽo mở miệng, nó cao càng một trượng, chiều cao hai trượng. Liền như vậy cất bước đi tới, mang theo một loại mạnh mẽ uy thế, hướng về bọn họ ép tới. Người một nô bộc đều đang lớn lối như thế, vực ngoại sinh linh lẽ nào đều lớn lối như vậy ương ngạnh nhà. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm tôn này lôi thú. Này lôi thần tháp nhưng là huyền vực thánh địa tu hành, hiện tại bị vực ngoại người chiếm lấy. Hơn nữa bá đạo không để cho người khác đi vào tu hành. Đây là ý gì? Lan Hinh chán đều ong ong chấn động. Không nghĩ tới thiếu niên này hung hăng như vậy, lại dám răn dạy tôn này lôi thú. Cái tên này không muốn sống à? Người xung quanh cũng kinh ngạc. Đây là nơi nào thoan đi ra mạnh nhân? Liền vực ngoại sinh linh đều dám đắc tội. Không sợ chết sao? Hừ. Thật là to gan, hung hăng cũng là cần tiền vốn. Ngươi cho ta hung hăng một cái nhìn. Lôi thú đi tới, thân thể cao lớn tại bọn họ ba người bên cạnh đi lại đứng dậy. Khí thế cũng từ từ cường thịnh đứng dậy. Lan Hinh thở dốc có chút gấp gáp, bị loại khí tức này ép ngực đau buồn. Để ta nhìn ngươi một chút tiền vốn có bao nhiêu. Ngươi có tư cách gì ở chúng ta huyền vực hung hăng? Đạo Lăng đi tới, nói rằng, Lan Hinh cánh tay đều run rẩy, vừa muốn chạy lên đi ngăn cản liền bị Diệp Vận ngăn cản. Tôn này lôi thú nhưng là phẫn nộ, cố gắng, ngươi lại dám để ta ra tay, ngươi chết chắc rồi. Lôi thú lập tức liền ngang trời bôn tập đi qua. To lớn móng vuốt đi xuống mặt ghim xuống, màu bạc móng vuốt cuốn quanh chói mắt lôi điện, ép chân không đều ở nổ tung, trực tiếp liền đánh về thiếu niên đầu lâu. Liền chút thực lực này còn chắn ở đây, ta xem ngươi cũng là dựa vào ngươi chủ nhân uy phong. Cút cho ta xuống, Đạo Lăng bàn tay nhanh như tia chớp duỗi ra, lập tức liền nắm lấy lôi thú móng vuốt. Người xung quanh hóa đá, thiếu niên này cũng quá khỏe khoắn, trực tiếp liền nắm chặt rồi lôi thú móng vuốt. Hắn muốn làm gì? Thật mạnh thân thể, lôi thú con mắt thu nhỏ lại, nó khóe miệng đáng sợ đứng dậy, mơ hồ muốn phun ra một đạo mạnh mẽ lôi điện, đem thiếu niên này xuyên thủng. Đùng, bất quá chưa kịp nó phát động thời điểm, một bàn tay lập tức đập tới. Đánh vào lôi thú khuôn mặt trên, đánh nó mặt đổ dưới, xương mũi đứt đoạn, cả người đều hoành bay ra ngoài. Lôi thú thân thể cao lớn rơi rụng ở mấy chục trượng ở ngoài, đập cho đại địa đều bắt đầu run rẩy. Người bên cạnh hút vào khí lạnh, thiếu niên này cũng quá mạnh mẽ, lẽ nào là nhân vật cấp độ thánh tử ra tay, làm sao có khả năng. Lôi thú trợn to trong mắt, vừa nãy nó cảm giác thiếu niên này yếu đuối mong manh liền biết động thủ. Gặp phải mạnh mẽ nó mới bỏ vào giao cho tử bào thiếu niên ứng đối. Nhưng là thiếu niên này làm sao sẽ cường đại như vậy. Khi thấy thiếu niên cất bước siêu chính mình đi tới, lôi thú vội vàng nói, ngừng, ta không đánh với ngươi. Ngươi là cấp độ thánh tử nhân vật, ngươi hiện tại có tư cách đi vào cùng chủ nhân ta đánh. Buồn cười, gặp phải cường liền lùi bước, gặp phải nhược liền chém xuống, thực sự là buồn cười. Đạo Lăng trầm mặt đi vào, một cái liền đưa cái này lôi thú sách lên, ở đối phương ánh mắt sợ hãi dưới, thiếu niên một quyền đánh vào khuôn mặt nó trên. Đánh nó thân thể rạn nứt, bay ngược đến xa xa, cũng không biết là chết hay sống. Trời ạ, thiếu niên này chạy đi đâu đi ra, dĩ nhiên đem lôi thú cho đánh chết. Có người kêu to, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vô cùng hưng phấn. Hắn không muốn sống, đây chính là vực ngoại thiên kiêu nô bộc, nếu là giết hắn, phỏng trường sẽ làm tức giận ở bên trong tu luyện vị nào. Toàn trường đều ồ lên, người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Nhân vì thiếu niên này lại đi vào, lẽ nào hắn muốn khiêu chiến bên trong vị nào? Lan Hình cứng ngắc thân thể cũng theo sau, nội tâm cũng lấy làm kinh hãi. Phỏng trường là học viện đệ tử kiệt xuất, hẳn là một vị trưởng lão. Nghe nói đại sư huynh đem một tôn bằng vương thân thể cho rời vào học viện. Phỏng chừng hắn là người được lợi. Của nàng não động mở ra, nghĩ rõ ràng then chốt, nhưng vẫn là khó chịu nói. Không nên lỗ mãng như vậy. Vậy thì cùng vực ngoại người kết xuống mối thù. Hừ, sẽ cho đại sư huynh gây phiền toái. Đại sư huynh kẻ địch nhưng là đủ hơn nhiều. Lan Hình đang miên man suy nghĩ. Nếu là Diệp Vận biết ý nghĩ của nàng phỏng chừng cũng cười khổ. Hắn phiền phức xác thực quá nhiều. Tiến vào lôi thần tháp tầng thứ nhất, Đạo Lăng hai con mắt nhìn quét ở bốn phía. Trong này có một ít lôi điện tồn tại, thế nhưng đều quá yếu. Chúng ta đi lên xem một chút. Đạo Lăng tay áo bảo đột nhiên dương ra, mang theo bọn họ hướng về cao tầng bạo xung. Tốc độ thật là đáng sợ. Lan Hình cũng không biết đi tới tầng thứ mấy, chỉ là cảm thấy hoa mắt. Cảnh vật bốn phía liền biến. Bất quá khi thấy rõ cảnh vật bốn phía, điều này làm cho nàng tê cả da đầu. Bởi vì trong này lôi điện đầy đủ so với tầng thứ nhất đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mang theo một loại đại đạo khí tức. Lẽ nào đây là tầng thứ tư? Lan Hình con mắt trợn to. Nàng chỉ là đã tiến vào tầng thứ ba, chưa từng đi tầng thứ tư. Này lôi điện dĩ nhiên ẩn chứa một loại đại đạo khí tức. Nếu là luyện hóa, có thể rèn luyện thân thể. Diệp Vận đáy mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Đạo Lăng bàn tay cách không cào xuống một tia chớp, con mắt nhìn chằm chằm quan sát, liền đem này đạo lôi điện thả ra. Nơi này thực sự là một cái bảo địa, hẳn là càng đi lên đi, ẩn chứa đại đạo khí tức liền càng mạnh. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại Đạo Lăng đã bước vào thoát thai cảnh giới cao kỳ. Thực lực hoàn toàn có thể lại một lần nữa tinh tiến. Mà lôi điện nhưng là rất tốt đồ vật. Dành thời gian đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này trên mười mấy ngày. Diệp Vận gật đầu nói. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn tay áo bào lại một lần nữa run lên. thân thể ầm ầm vượt qua đến thượng tầng. Càng đi lên phía trên, lôi điện liền càng là khủng bố. Cuối cùng đạo lăng giết vào tầng thứ 8. Hắn cảm giác bốn phía lôi điện đáng sợ rất nhiều lần. Loại này lôi điện cường độ, dĩ nhiên không kém gì hắn độ lần thứ nhất lôi kiếp cường độ. Khá lắm, xem ra tầng thứ 9 không đơn giản. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Cảm giác đến đối với địa phương, nơi này lôi điện thật mạnh mẽ, Lan Hinh có chút e ngại. Trong này tồn tại sấm sét màu tím, ẩn chứa đại đạo khí tức, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng trời cao. Để Lan Hinh khiếp sợ chính là, này bốn phía tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ uy thế. Bất quá nàng cảm giác thân ở thiếu niên bên người, dĩ nhiên mảy may uy thế đều không cảm giác được, khẳng định là học viện, cao thủ. Lan Hinh phi thường khẳng định, hơn nữa nơi này lớn vô cùng, phóng tầm mắt nhìn, trên không đều là sấm sét màu tím. Nơi này mông lung một tầng màu tím sương mù, xem không là đặc biệt rõ ràng. Nghe nói trong này có bảo vật, cũng không biết là thật hay giả. Diệp Vận con mắt trợn to, ở bốn phía quan sát. Đạo lăng đối với nơi này cũng có chút ngạc nhiên, bước chân bắt đầu ở bên trong đi lại, hai mắt của nó cũng tỏa ra từng tia một ánh vàng. Xuyên thủng không biết bao nhiêu tầng lôi điện, nhìn về phía nội bộ, đi rồi một lúc sau, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn mơ hồ nhìn thấy dày đặc trong sấm sét, có một giọt chất lỏng óng ánh đang lưu chuyển. Ầm một tiếng, đạo lăng bàn tay ngang trời giơ ra đi, kết ra một cái có thể số lượng lớn tay dương kích. Từng tầng lôi điện bị hắn đánh văng ra, mở ra một con đường. Đây là bàn tay luồn vào đi, từ bên trong lấy ra đến một giọt chất lỏng màu tím mani, này dĩ nhiên là lôi kiếp dịch. Trời ạ, đây chính là kỳ bảo. Buổi đấu giá xuất hiện một giọt đều sẽ khiến cho tranh mua. Lan Hinh trợn mắt líu lưỡi, nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì được một giọt, đây cũng quá ung dung đi. Thật mạnh, này lôi kiếp dịch bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức, hơn nữa có lôi kiếp tinh hoa vị trí, có thể rèn luyện gân cốt, cường thịnh tinh lực. Diệp Vận tặc lưỡi, chính là quá thiếu, chúng ta đến bên trong đi xem monster. Đạo lăng gật đầu, thứ này nếu như số lượng lớn, đối với hắn cũng có trợ giúp, này còn thiếu. Lan Hinh sững sờ, này một giọt đã rất mạnh, hắn còn muốn bao nhiêu? Cẩn thận một chút, nơi này ẩn giấu một cái người, tu hành còn không kê monster. Đi rồi hai bước, đạo lăng khoát tay áo một cái, hắn toàn thân khí tức lập tức quỷ dị xuống, dẫn ra nơi đây thiên địa đại thế, đem bọn họ hai cái cũng bao phủ. Bọn họ tựa hồ biến mất ở trong thiên địa. Đạo lăng mang theo bọn họ vượt qua một khoảng cách, nhìn thấy một màn kinh người. Ầm ầm ầm, nơi này có thể sử dụng quần xà múa tung còn hình dung. Từng tầng tử lôi đang phập phồng, mỗi một tầng ẩn chứa hơn trăm hơn một nghìn đạo, đầy đủ có thể xuyên thủng một cái sơn mạch, mà trong này không biết có bao nhiêu tử lôi đang phập phồng không ngớt. Tựa hồ bạo phát một cái lôi điện bão táp, ầm ầm ầm cuốn về trên không, mà những này lôi điện bão táp trung tâm, lơ lửng một tôn màu tím lôi trì. Bên trong có từng giọt màu tím lôi dịch đang phát sáng. Điềm lành vạn sợi, thần thánh không gì sánh được. Dĩ nhiên là lôi trì. Lan Hinh trừng mắt nói rằng, đây là thiên địa chí bảo. Trước đây có người gặp được, hơn nữa được đại tạo hóa. Ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết lôi trì. Đạo lăng cùng Diệp Vận vẻ mặt kinh hỉ. Cũng không nghĩ tới gặp phải một cái lôi trì. Bất quá, Lan Hinh khi thấy một cái tử bào thiếu niên đứng ở chỗ nào thời điểm. Nàng vội vàng nói, dĩ nhiên là hắn, chúng ta đi mau, hắn chính là Lôi Vực Thiên Kiêu. Đi, Đạo Lăng kinh ngạc, lớn như vậy tạo hóa còn đi, ngươi điên rồi phải không? Đưa cái này lôi trì đoạt tới, hoàn toàn có thể tăng cường rất nhiều thực lực, ngươi mới điên rồi. Lan Hinh đầy mặt hắc tuyến, thiếu niên này lại muốn đến cướp đoạt hắn lôi trì. Hắn nhưng là chiếm lấy nơi này hậu mấy tháng, ai dám đến cướp đoạt? Hết chương.